Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, tuổi thọ vấn đề. Ngài là nói phải phi thuyền trọng lực động cơ sao? Loại vật này mỗi một chiếc trên phi thuyền đều có, là dùng đến để phi thuyền sinh ra nhân công trọng lực. Ngài phi thuyền trục trặc sao? Chúng ta nơi này có ưu tú nhất nhân viên sửa chữa. Cam đoan có thể sửa tốt ngài phi thuyền. Domini tinh nhân dừng một chút. Trao hàng từ bản thân phục vụ. Mục Dương Dung phía dưới. Không phải, ta muốn chính là có thể tùy ý cải biến không gian trọng lực trang bị. Không phải có cố định trọng lực hiệu quả động cơ. Domini tinh nhân ngây ngốc một chút. Một hồi lâu. Mới khó xử nói ra, vị tiên sinh này, ngài nói thiết bị chúng ta bên này tạm thời không có. Bất quá chúng ta có thể thử một chút. Hicks cơ chế mặc dù thâm ảo khó hiểu, nhưng xin cho một chút thời gian. Ta tin tưởng cần phải có năng lực làm được. Phi thuyền trọng lực đều là cố định giá trị, là thương gia thống nhất sinh sản. Muốn cải biến cái này tham số. Biến thành hoạt động tính trọng lực tham số, vô luận là đối kiến tạo vật liệu vẫn là thiết kế nguyên lý đều là một cái phá vỡ. Cần làm ra toàn diện sửa đổi, đây không phải một lát có thể hoàn thành, ước chừng cần bao lâu thời gian. Cái này, bởi vì chúng ta trước kia chưa từng có kiến tạo quá chuyên môn phòng trọng lực, cho nên cần một chút thời gian, này nhìn thời gian 3 tháng thế nào? Domini tinh nhân lau trên trán mồ hôi. 3 tháng thời gian đã rất quấn rồi. Bọn hắn cũng không nhất định cam đoan có thể hoàn thành. Mục Dương trầm tư một hồi. Gật đầu đồng ý. Có thể, ta cho các ngươi 3 tháng thời gian. Ngoài ra ta còn cần mấy chiếc phi hành khí. Các ngươi cũng chuẩn bị cho ta một cái. Không có vấn đề. Chúng ta nơi này có rất nhiều phi hành khí. Thỉnh khách nhân yên tâm. Mặt khác, ngoại trừ phòng trọng lực bên ngoài, ta còn có một thứ đồ vật cần các ngươi nghiên cứu một chút. Tại phòng trọng lực vấn đề đạt được, đối phương hứa hẹn đằng sau, Mục Dương liền nghĩ tới liên quan tới radar dò ngọc rồng sự tình. Messier viên kia 6 Dragon Ball bây giờ còn đang hắn gia tốc không gian bên trong đợi. Còn có cái gì cần chúng ta nghiên cứu? Domini tinh nhân hỏi, Mục Dương từ gia tốc không gian đem 6 Dragon Ball lấy ra. Chính là cái này pha lê cầu. Ta cần các ngươi khai phá ra một loại có thể phát hiện nó phát ra tín hiệu đặc thù dụng cụ. Domini tinh nhân tiếp nhận Dragon Ball dò xét một cái. Nói ra, chỉ cần bản thân nó là đang tản ra tín hiệu. Chúng ta có thể căn cứ sinh vật tham trắc khí nguyên lý thử chế tạo. Đây đối với chúng ta tới nói cũng không khó, như vậy đều giao cho các ngươi. Giao dịch thỏa đàm, đằng sau, Mục Dương liền hướng phía nhân viên cửa hàng ra hiệu một cái. Sau đó đi ra Rít thương hội, tiếp xuống 3 tháng thời gian bên trong, Mục Dương đều sẽ đợi tại Domini tinh cầu phía trên. Trong đoạn thời gian này hắn còn muốn chuẩn bị đến đủ nhiều hoàng kim. Đối phương đã mở cửa làm ăn. Như vậy thì muốn dựa theo giao dịch tới làm. Mục Dương không phải vênh váo hung hăng người. Chỉ cần không có phạm vào hắn kiêng kỵ, hắn luôn luôn đều là hòa hòa khí khí. Hưu một tiếng lên không bay lên. Mục Dương lướt qua hư không, chỉ thấy một điểm đen ở phía xa càng đổi càng nhỏ, dần dần biến mất tại mênh mông chân trời. Một cái bằng phẳng trong thảo nguyên, xanh biếc cỏ nhỏ giống như gợn sóng tại gió nhẹ quét bên trong khom người xuống. Chung quanh có mấy cái đầm nước, bên cạnh tụ tập một đám như là giống như ngựa hoang sinh vật. Liên tuyển bọn chúng, Mục Dương cười nhạt một cái, giảm xuống bay trên không độ cao, tại không có đạt được sinh vật tham trắc khí trước đó. Mục Dương cũng không có ý thức được tuổi thọ của mình biến hóa. Nhưng là hiện tại nếu biết, như vậy hắn liền phải đem sự tình hiểu rõ. Tuổi thọ của mình so phổ thông người địa cầu dài ra nhiều như vậy. Đây là một chuyện tốt, Chẳng qua nếu như có thể biết mình tuổi thọ kéo dài nguyên nhân, như vậy thì có thể càng thêm có nhằm vào tiến hành thao tác. Kỳ thật hơn 200 năm tuổi thọ, hắn thấy vẫn cảm thấy không đủ. Tốt nhất có thể một mực kéo dài xuống. Cho nên vì làm rõ ràng những nguyên nhân này, Mục Dương lựa chọn trước mắt những động vật này tiến hành thử nghiệm. Trên thảo nguyên những cái kia cúi đầu ăn cỏ động vật hoang dã trông thấy bóng người từ trên trời hạ xuống, lập tức giống như là nhận lấy kinh hãi, bắt đầu táo động, thành quần kết đội bắt đầu chạy trốn tứ phía. Bất quá bọn chúng coi như lại có thể chạy, lại thế nào khả năng chạy quá Mục Dương? Chỉ thấy một đạo màu đen hư ảnh cấp tốc lăng không chớp động, giống như quỷ mị tại dã sinh động vật trong lúc đó xuyên thẳng qua. Phanh phanh phanh vài tiếng thấp vang, trong nháy mắt, trước mắt tất cả động vật hoang dã tất cả đều kêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những thứ này động vật hoang dã tuổi thọ đều tại 20 đến 25 năm trong lúc đó. Xuất ra sinh vật tham chắc khí khảo nghiệm một cái, Mục Dương tại mỗi một con dã thú trên thân khắc xuống tương ứng số liệu. Sau đó lặng im lấy câu thông gia tốc không gian, chuẩn bị đem những thứ này động vật hoang dã đưa vào đến gia tốc không gian ở trong. Đây là Mục Dương lần thứ nhất mang trừ mình ra sinh mệnh tiến vào gia tốc không gian. Cho thần mèo Karin mang đến cá đều đã chết, cho nên thao tác phá lệ chăm chú. Bùm một tiếng, sóng gợn vô hình bao phủ tại bầy dã thú này trên thân, đưa chúng nó tất cả đều thu hút đến gia tốc không gian ở trong. Mênh mông trống trải gia tốc không gian bên trong, bởi vì một đám động vật hoang dã gia nhập, không gian bên trong tỏa ra một chút sinh khí. Theo động vật hoang dã đến, chung quanh nguyên khí tụ lại tới. Dây tóc khí lưu tiến vào động vật hoang dã trong cơ thể. Mục Dương dùng tham chắc khí khảo nghiệm một cái, phát hiện những động vật này sinh mệnh năng lượng xác thực có một ít gia tăng, nhưng là gia tăng rất có hạn, ước chừng chỉ là triệt tiêu gia tốc không gian, gia tốc thời gian. Đối với những thứ này động vật hoang dã tới nói, bọn chúng tại gia tốc không gian bên trong sinh hoạt 4 năm, tuổi thọ tổn thất ước chừng tương đương với ngoại giới 1 năm. Xem ra cũng không phải là bởi vì gia tốc không gian nguyên nhân. Mục Dương lắc đầu, vẫn là không có tìm tới chính mình tuổi thọ phát sinh biến hóa nguyên nhân. Những ngoại giới đó sinh mạng thể cũng có thể tiến vào hắn gia tốc không gian, nhưng là bên trong nguyên khí chỉ là ngang hàng bọn chúng tiêu hao thời gian, cũng sẽ không gia tăng tuổi thọ của bọn hắn. Lấy gia tốc không gian hiện tại 4 lần tốc độ thời gian trôi qua làm thí dụ. Một người tại ngoại giới sinh hoạt 1 năm, cùng tại gia tốc không gian bên trong sinh hoạt 4 năm. Khung máy bên trên hao tổn là giống nhau, đều là giảm bớt 1 năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu như một người một mực sống ở gia tốc không gian bên trong, nhìn xem tuổi thọ đúng là vô căn cứ thêm ra gấp 3. Mới đầu Mục Dương cũng nghĩ như vậy, nhưng là theo hắn rời khỏi gia tốc không gian một chuyến, trở về phát hiện những cái kia sinh long hoạt hổ động vật hoang dã thế mà tất cả đều không rõ tử vong lúc, hắn mới biết được phương pháp như vậy cũng không thích hợp. Dù sao gia tốc không gian không phải một cái thế giới chân chính hoặc là tinh cầu, nó là dựa vào lấy Mục Dương tinh thần lực mới có thể mở ra. Làm Mục Dương rời khỏi gia tốc không gian đằng sau, toàn bộ không gian sinh cơ liền sẽ bị phong kín. Chỉ có chết vật mới có thể tiếp tục dừng lại tại gia tốc trong không gian. Nếu như lúc này có người dừng lại tại gia tốc không gian bên trong, như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Cái này cũng mang ý nghĩa Mục Dương muốn để cho người ta sinh hoạt tại gia tốc không gian bên trong. Ý nghĩ tan vỡ, thẳng thắn nói. Mục Dương đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng gia tốc không gian chân thực ý đồ đến. Hắn thật là theo chính mình xuyên qua tới sao? Hoặc là chỉ là chính mình một cái siêu năng lực? Đủ loại nghi vấn, liền Mục Dương chính mình cũng nói không rõ ràng. Bất quá cũng may gia tốc không gian tồn tại mang cho Mục Dương chính là